Khu vườn bí mật, chương 3, một nhật ký bí mật của Jo-un. Gocchuyenaudio.com. Tôi đã gặp lại cô ta một lần nữa. Gặp Kyu Ja-im còn khó hơn cả thấy mặt Tổng thống. Có mỗi số điện thoại mà tôi phải qua bao nhiêu người. Nhưng chẳng ai biết gì cả. Ôi trời, xấu hổ đến mức tôi chẳng muốn nói với ai. Phải khó khăn lắm tôi mới có được số điện thoại của Kyu Ja-im qua Park Jae-jin. Chần chừ một lúc, cuối cùng tôi quyết định gọi. Cô Kyu Ja-im đấy à? Vâng, ai thế ạ? Cô không nhớ giọng tôi à? Giọng nói ấn tượng của tôi mà dễ quên vậy sao? Xin lỗi, anh là ai vậy? Lần trước chúng ta đã đến khách sạn cùng nhau đấy. Tôi vốn không phải người rảnh rỗi thích lo lắng thừa thãi cho người khác. Nhưng tôi cũng đã đưa cô đến bệnh viện và có ý tốt muốn đưa cô về nhà. Tôi nhiệt tình đến thế cơ mà. Có việc gì thế? Chúng ta gặp nhau một lần nhé. Tôi á, tại sao? Đừng hỏi tại sao, trước tiên chúng ta cứ gặp mặt cái đã. Không được sao? Vâng, tất nhiên là không được. Rồi cô ta cúp máy. Gì chứ, sao lại có kiểu con gái cứng nhắc, thẳng thừng như thế nhỉ? Ôi trời, còn gì là bộ mặt của Kim Jo-un này? Nhưng kể ra thì cô ta cũng là người có chủ kiến. Không biết cô ta học ở đâu ra cái tài làm cho người đàn ông đặc biệt như tôi phải gục ngã. Dù sao chăng nữa, tôi đã bắt đầu cả thấy hứng thú sau cú điện thoại. Tôi dò hỏi và biết chắc cô ta hiện đang làm việc tại một trường võ thuật ở Insan. Đương nhiên tôi chui ngay vào xe và phóng thẳng đến đó. Vừa tới nơi, tôi suýt mất cả hồn vì cảnh hàng chục người đàn ông đứng thành hàng trước cửa trường võ thuật. Một ý nghĩ lố bịch lóe lên trong đầu tôi. Đám đàn ông này đến để gặp Kyu Ja-im à, rõ ràng năng lực phán đoán tuyệt vời của tôi đã bay đâu mất rồi. Tốt nghiệp hạng ưu ở Đại học Columbia mà suy nghĩ nhảm nhí như vậy thì đúng là không khỏi đáng thất vọng. Những người này là thí sinh, không phải để gặp cá nhân Kyu Ja-im mà đến để dự buổi phỏng vấn của trường võ thuật. Mặc kệ hàng người dài ngoằng. Tôi tiến đến chỗ một người đàn ông có vẻ là quản lý và yêu cầu gọi Kyu Ja-im ra. Mắt anh chỉ để trưng bày thôi à? Không thấy người ta xếp hàng cả dãy đấy sao? Trông tôi tầm thường đến mức phải xếp hàng à? Làm ơn gọi cô Kyu Ja-im ra đây một lát. Chỉ có hạng người tầm thường mới không chịu xếp hàng thôi. Nếu anh muốn gặp Kyu Ja-im thì hãy ra đằng sau xếp hàng đi. Hô! Không lẽ mấy tên diễn viên đóng thế này chẳng biết điều là gì hay sao? Cuối cùng, tôi phải đợi đến gần một tiếng đồng hồ mới gặp được Kyu Ja-im. Với tư cách thí sinh và người được phỏng vấn, nếu Choi Woo-young biết chuyện này, chắc anh ta sẽ chết vì cười bể bụng. Tuyệt đối không được hé một lời nào với anh ta. Không thể gặp riêng Kyu Ja-im được nên tôi đành phải xếp hàng như các thí sinh khác. Tính luôn cả Ja-im thì có đến 6 người phỏng vấn. Ở đây, trông cô khác hẳn so với lần chạm mặt trước. Cô không giống Ja-im nóng nảy đã làm tổn thương lòng tự tôn của tôi. Cô gái trước mặt tôi đây còn tuyệt vời đáng yêu hơn cô gái trong tưởng tượng của tôi nhiều. Trong số giám khảo, người đặt câu hỏi cho các thí sinh là một người đàn ông trông rất có uy. Anh không mang theo hồ sơ gì à, hồ sơ hà tôi có ý tốt thôi. Chỉ sợ xem xong mọi người lại hết hồn, ngay hồ sơ đăng ký cũng không có thì anh đến đây làm gì? Vì cô gái ngồi cạnh anh từ chối lời hẹn của tôi. Vậy anh có kỹ năng đặc biệt gì không? Anh giỏi cái gì? Tôi giỏi kiếm tiền thì tốt rồi. Nhưng trừ những thứ không thể chứng minh ngay được thì anh có thể biểu diễn cái gì? Tôi có nhiều tiền, hơn nữa, tôi xài tiền cũng rất nhiều. Biểu hiện của Ja-im khi nghe câu trả lời của tôi vô cùng thú vị. Đáng chú ý nhất là đôi mắt trợn trừng. Tôi chưa từng gặp cô gái nào có biểu hiện như thế cả. Cô đứng bật dậy, đá văng cả ghế rồi lôi tôi ra một chỗ vắng vẻ. Cũng tốt thôi, tôi vẫn đang đợi cơ hội gặp riêng cô mà. Kyu Ja-im tức giận hét to. Anh muốn gì ở tôi? Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi bản thân mình chẳng hề bực bội hay khó chịu. Dù cô gái nổi cáu và la hét ấy chỉ mới gặp tôi được vài lần. Thậm chí tôi còn cảm thấy cô thú vị và có phần dễ thương nữa. Tôi bất giác phì cười. Yêu già im, lúc nào nổi giận cô lại trợn mắt lên. Anh cười cái gì, anh tưởng tôi chưa gặp tên nhãi nào như anh sao? Cái gì, tên nhãi, tôi thế này mà cô dám gọi tên nhãi? Anh không nói nhăng nói cội thì lăn đùng ra chết à, nhiều tiền ư, giỏi kiếm tiền. Anh kiếm à, hay là Oscar? Tất nhiên là Oscar có làm ra tiền chứ. Nhưng mà tôi không cần vất vả cũng có nhiều tiền. Tôi bảo anh ngừng nói vớ vẩn đi. Đối với anh, công việc của chúng tôi buồn cười lắm sao? Đúng là kẻ ăn không ngồi rồi. À ăn không ngồi rồi. Ước mơ của tôi là ăn không ngồi rồi. Ước mơ của tôi đấy. Chẳng phải làm gì, chỉ chơi thôi mà khi mở miệng ra là có cái ăn rồi. Này, sao anh cứ đáng trống lảng hoài vậy? Anh định chọc tức tôi phải không? Rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại tìm đến tận nơi làm việc của người khác rồi làm người ta mất mặt vậy? Xem kìa, con gái gì mà toàn thốt ra những lời xấu xí khó nghe như thế? Tôi làm gì cô mà bảo mất mặt, cô cứ nói đến tận chỗ làm của người ta khiến người ta ngại chết đi được. Vậy không tốt hơn sao? Hơn nữa, cô cũng đâu có biết tôi. Lớn tiếng như thế thì hơi bất lịch sự đấy. Anh đùa đấy à, còn không mau trả lời câu hỏi của tôi. Anh đến đây làm gì? Lúc nãy tôi chẳng đã nói rồi sao? Vì cô, thế thì đến tìm tôi làm gì? Vấn đề hơi rắc rối một chút. Nói ra chắc chắn cô sẽ bảo tôi điên. Nhưng thật lòng, hôm nay tôi đến để thu tiền viện phí hôm trước. Cái gì, thì vết khâu đó đó. Viện phí là tôi trả mà đúng không? Xong việc cô quay lưng đi mất. Chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng. À vậy, bao nhiêu, trừ những khi quay phim thì cô ở đây suốt phải không? Cứ đến đây là sẽ gặp được cô đúng không? Chẳng lẽ tôi phải ở đây suốt chỉ vì anh muốn gặp ư, này. Tôi hỏi bao nhiêu, nhìn cô thế này tôi mới nghĩ ra. Gì cơ, lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Yêu Già Im đúng là một cô gái kỳ lạ. Sao mỗi lần nổi giận cô lại có vẻ xinh đẹp hơn vậy nhỉ? Thế này thì nên hỏi là tranh cãi hay trêu ghẹo nhau. Lần nào nói chuyện với cô nàng cũng có cảm giác thật mới lạ và thú vị. Lúc này ngồi viết nhật ký, chỉ nhớ lại thôi tôi cũng bật cười khùng khục. Mới sáng nay, tôi vẫn còn thấy khó thở ngột ngạt như bị nhốt trong thang máy. Nhưng giờ thì thoải mái hơn rồi. Thời tiết dễ chịu, tinh thần và tâm trạng tôi cũng tốt hơn. Bây giờ cứ nhấn nút gọi nhanh số 7 là có thể nói chuyện với Yêu Già Im. Còn nếu muốn gặp cô ấy, tôi chỉ việc đến trường võ thuật ở Insan. Lần gặp tới, tôi nhất định phải xóa bỏ mọi hiểu lầm của cô về tôi. Vì chẳng hiểu sao cô cứ đối xử lạnh lùng với tôi. Hay là sau khi biết con người thật của tôi, cô ấy sẽ tránh mặt tôi nhỉ? Cây cam của Già Im. Già Im đang luyện kiếm với Yong Su tại phòng tập. Nhưng không hiểu sao không thể tập trung. Khó khăn lắm cô mới đỡ được các đòn tấn công. Thanh kiếm che trên tay toàn khua loạn xạ. Yêu Già Im đúng là một cô gái kỳ lạ. Sao mỗi lần nổi giận cô lại có vẻ xinh đẹp hơn vậy nhỉ? Câu nói cứ bay lởn vởn trong đầu cô. Thật điên rồ, chỉ vì một người đàn ông mặc quần áo thể thao đột nhiên xen vào một ngày hoàn toàn bình thường mà lại khiến cô đánh kiếm như tay mơ cả ngày nay. Cuối cùng, Già Im không đỡ được kiếm của Yong Su nên bị trúng đòn ngã nhào xuống sàn. Yong Su không thể chịu đựng được nữa. Anh tiến lại gần Già Im và mắng thẳng vào mặt cô. Em để đầu óc ở đâu vậy? Nãy giờ chẳng có chút tinh thần nào rồi. Già Im đứng bật dậy, cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi như học sinh bị phạt. Lực dồn vào cánh tay khi cô đột ngột đứng lên khiến vết thương đau nhói. Vì tay em còn đau à? Không ạ, không thì tự nhìn lại mình đi. Em định diễn xuất trong tình trạng này sao? Em được tiếp tục diễn ạ. Cứ mất tập trung thế này thì không được. Bắt đầu từ hôm nay, việc huấn luyện cho học viên khóa 6 sẽ do em phụ trách. Đạo diễn, tạm thời em đừng ra phim trường. Những người còn lại mau chuẩn bị đi. Trái ngược hẳn với bầu không khí trong veo không một gợn mây kia. Lúc này tâm trí Già Im rối như mớ bong bong. Cô ngửa mặt nhìn trời thở dài. Cô hiểu tại sao anh Yong Su nổi giận. Đầu óc trên mây, làm ảnh hưởng đến người khác và không tập trung vào luyện tập đều là lỗi của cô. Nhưng làm sao có thể đổi diễn viên vào những cảnh cuối phim? Cho dù chỉ là đóng thế, cô cũng nhập tâm vào nhân vật theo cách riêng và làm hết sức mình trong những cảnh quay. Yong-su thừa biết cô đã cố gắng thế nào, vậy mà anh vẫn bắt cô bỏ vai diễn, còn giao phát việc huấn luyện học viên khóa 6 cho cô. Tất cả những chuyện này đều do cái tên mặc đồ thể thao kỳ cục kia. Chỉ đợi Yong-su đi khuất, Cheong Hwan liền tiến ngay về phía Dạ Im, miệng cười tâu, tay lắc hai lon nước giải khát. Cheong Hwan là đàn anh trên Dạ Im một năm, vào học chưa được bao lâu, anh đã trở thành một trong những học viên nổi bật ở trường dạy võ thuật. Chỉ sau Yong-su, cứ nghĩ theo hướng tích cực đi, cơ hội cho em nghĩ ngơi đó, không còn dịp nào nữa đâu. Vừa nhận lon nước từ Cheong Hwan, Dạ Im vừa tự vò đầu, trước dáng vẻ dễ thương của cô, Cheong Hwan phì cười nghe như âm thanh của quả bóng bị xì hơi. Mà cậu ta không đến nữa à, cái anh chàng giỏi kiếm tiền đó. Cậu ta trông khá vừa mắt đấy, phản xạ cũng tốt nữa. Sao anh biết hắn ta có phản xạ tốt, em không thấy cách cậu ta đối đáp sao? Nhanh nhẹn đấy chứ, mà hôm qua em đã lôi tên đó ra ngoài tần cho một trận rồi à, em có phải dân giang hồ gì đâu mà. Cơ bản là anh ta không có hứng thú với nghề này. Ừ, cũng đúng, anh ta chỉ có hứng thú với em thôi. Không phải vậy đâu, xem kìa, sao lại phản ứng mạnh vậy? Ôi trời, anh muốn gì chứ? Được rồi, không đùa nữa, cho anh mượn điện thoại di động một lát. Điện thoại à, anh không mang điện thoại theo. Nào đưa đây, nhanh lên, Dạ Im lấy điện thoại ra khỏi túi đẩy về phía Cheong Hwan. Anh cầm lấy điện thoại, đột một đứng dậy. Tìm trong danh bạ các cuộc gọi rồi nhấn nút nhanh đến mức cô không kịp trở tay. 6159 ở đây là thằng giỏi kiếm tiền phải không? Cách chương.